Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 273. Buổi lễ tốt nghiệp, Thiên Đạo Lưu biểu lộ buông lỏng không ít. Nhưng là vẫn nói, hy vọng thật có thể như lời ngươi nói a. Tốt, chuyện này các ngươi trước phóng phóng. Về sau bàn lại, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đổi một bộ quần áo a. Như vậy thật sự là có sai lầm thể thống. Ta sẽ để mấy cái hệ chữa trị hồn sư lại cho các ngươi nhìn một cái. Cái tuổi này còn để lại cái gì ám tật sẽ không tốt. Đa tạ đại ca, chúng ta cáo lui. Kim Ngạc Đấu La, Nguyệt Lang Đấu La cùng Thiên Kích Đấu La đáp lại một tiếng về sau. Nhanh chóng hướng mình từng người gian phòng tránh đi. Thiên Đạo Lưu một lần nữa ngồi trở lại chính mình đại cung phụng vị trí bên trên. Nương tựa thành ghế, hai mắt nhắm lại, thở dài một cái, bắt đầu suy nghĩ chuyện sau đó. Tình huống hiện tại là càng ngày càng phức tạp. Không hiểu Long Hống còn chưa xác minh đầu nguồn. Từ kia Long Hống dẫn ra thế lực lại trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Thậm chí còn có tà hồn sư muốn chết xám phục nhiên tin tức. Lúc này như Thượng Tam Tông thật đánh lên. Đối với chúng ta võ hồn điện cũng đúng là một chuyện tốt, đường phân cách thiên đấu thành bóng. Đêm luôn luôn rất đẹp, mà đêm nay Nguyệt Hiên ở mảnh này trong bóng đêm càng nổi bật. Yêu nhã không màng danh lợi ánh đèn từ Nguyệt Hiên mấy tầng trong tiểu lâu bắn ra. Nối liền không dứt dòng người không ngừng thông qua thiệp mời đi vào trong đó. Mỗi một cái đều là thiên đấu thành quan to hiển quý. Bọn hắn hôm nay mục đích đều rất rõ ràng. Chính là đến tham dự, thưởng thức Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp. Mà cái này một số người bên trong thân phận tôn quý nhất tự nhiên là từ Thiên Nhận Tiết đóng vai. Thành thái tử Tiết Thanh Hà, cùng nguyên tác giống nhau. Tiết Thanh Hà muội muội say mê Đường Tam, nhưng là bởi vì Tiết Thanh Hà bị giam lỏng nguyên nhân. Tiết Kha không thể chủ động mời Tiết Thanh Hà, mà là nói cho Tiết Dạ Đại Đế. Nhưng là kết quả sau cùng không có gì khác biệt. Tiết Dạ Đại Đế không có khả năng tự mình đến loại trường hợp này. Tuổi tác vốn là không nhỏ, còn có nhiều như vậy chính vụ muốn xử lý. Vừa vặn nửa năm giam lỏng đã đến giờ. Liền để luôn luôn cùng Tiết Kha thân cận quan hệ tốt Tiết Thanh Hà tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Thiên Nhận Tiết làm đến an bài tốt trên chỗ ngồi, nhưng nàng cũng không có tâm tư đi quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cũng lười phản ứng những cái kia muốn cùng Tiết Thanh Hà đáp lên quan hệ quan to hiển quý. Cho dù là buổi lễ tốt nghiệp biểu diễn sắp bắt đầu, biểu diễn học viên vào sân cũng để nàng đề không nổi cái gì hào hứng. Nàng hiện tại chỉ muốn biết Mạc Lâm dự định tại cái này trường hợp làm cái gì. Mạc Lâm làm cho nàng đóng vai một đoạn thời gian Tiết Thanh Hà nhất định là bởi vì đoạn thời gian này sẽ có Tiết Thanh Hà cùng Mạc Lâm đồng thời xuất hiện tình huống. Thiên Nhận Tiết phân tích, loại tình huống này có khả năng nhất xuất hiện đoạn thời gian chính là cái này Nguyệt Hiên buổi lễ tốt nghiệp. Hiện tại, Nguyệt Hiên trên cơ bản tụ tập trong thiên đấu thành lượng lớn nhân vật trọng yếu. Đều là có được cực lớn năng lượng quan lớn cùng quý tộc. Lúc này phát sinh cái gì ngoài ý liệu sự tình, tuyệt đối sẽ như là trong rừng rậm hỏa diễm giống nhau nhanh chóng khuếch tán dẫn phát một loạt. Phản ứng dây chuyền, Hoàng Huynh, ngươi nhìn chính là hắn. Ngồi bên cạnh Thiên Nhận Tiết Tiết Kha nhìn ca ca của mình lực chú ý có chút tan rã. Liền nhỏ giọng nhắc nhở một câu, để Tuyết Thanh Hà nhìn một chút đường ngân thế nhưng là nàng cái này tiểu công chúa chủ yếu mục đích. Huynh trưởng như cha, xem như sớm nhìn một chút gia trưởng. Bây giờ đường ngân đã biểu diễn, cái thứ nhất âm phù đều bay ra. Có thể Tiết Thanh Hà lực chú ý như cũ không biết ở nơi nào loạn phiêu. Tiết Kha đương nhiên muốn hơi chút nhắc nhở một chút Tiết Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết cũng không có quên mình bây giờ thân phận. Trước đối Tiết Kha ôm lấy áy náy nở nụ cười. Sau đó theo Tiết Kha nhìn về hướng đang tại trong đại sảnh diễn tấu thanh niên áo trắng. Đường Tam, thế nhưng là, chỉ là nhìn thoáng qua, Thiên Nhận Tuyết sẽ thu hồi tầm mắt của mình. Đường Tam cũng không có làm cho nàng sinh ra một tơ một hào hứng thú. Đương nhiên, đó cũng không phải Đường Tam cùng nguyên tắc so sánh cũng không đủ nghiêm túc đối đãi dẫn đến hiện. Tại khí chất, hình tượng không có tốt như vậy. phải thừa nhận, mấy cái này văn học mạng, sảng văn nhân vật chính đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là đối với quyết định việc cần phải làm tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đi làm. Không đến hoàn mỹ quyết không bỏ qua. Bởi vậy, hiện tại Đường Tam như cũ là trong suốt tròng mắt màu lam trông thấy cả đáy. Một đầu ám lam sắc tóc dài rối tung trên bờ vai lại không chút nào sẽ cho người thất lễ cảm giác. Cả người tựa như là trung linh thiên hạ chi tú. Tập anh tuấn, cao quý, yêu nhã vào một thân. Hết lần này tới lần khác lại có một loại đặc thù không màng danh lợi. Thế nhưng là, kể trên sự tình đều muốn cùng với ai so a? Đường Tam hiện tại hình dạng đúng là xem như xuất chúng. Nhưng Thiên Nhận Tuyết cùng Mạc Lâm đợi thời gian dài như vậy đã sớm quen thuộc. Huống chi chỉ có tiến hóa một lần Đường Tam hình dạng cùng tiến hóa mấy lần Mạc Lâm so sánh. Nhan giá trị dần dần có khe rãnh giống như chênh lệch. Muốn nói khí chất, Đường Tam càng không thể cùng Mạc Lâm so sánh. Đường Tam tiếp nhận Nguyệt Hiên một năm giáo dục. Khí chất của hắn nhiều lắm là chính là khí chất quý tộc. Cái này Thiên Đấu Thành chính là không bao giờ thiếu có được khí chất quý tộc người. Liền coi như ngươi Đường Tam tướng mạo và khí chất kết hợp đến cho dù tốt lại tự nhiên. Kia Mạc Lâm khí chất rồi cùng dung mạo kết hợp không được khá mất tự nhiên sao? Huống chi Mạc Lâm khí chất so Đường Tam có xâm lược tính nhiều. Đối với chưa từng gặp mặt người mà nói, Mạc Lâm lại càng dễ cho người ta lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Huống chi Thiên Nhận Tuyết cùng Mạc Lâm đều vì yêu vỗ tay qua. Hiện tại Đường Tam tại Thiên Nhận Tuyết trong mắt chính là cái có chút đặc thù người bình thường. Có lẽ đến ngày mai nàng đều khả năng không nhớ ra được mình đã từng thấy Đường Tam cái này đã từng. Thiên mệnh chi tử, lực chú ý của nàng cùng ánh mắt không ngừng tại từng cái có thể là Mạc Lâm xuất hiện cửa sổ ở giữa. Nhảy vọt, chờ đợi Mạc Lâm đúng hạn mà tới. Nguyệt Hiên bên ngoài, có trọng binh trấn giữ, cùng một màu hoàng gia vệ đội, còn có đông đảo thuộc về Thiên Đấu Hoàng thất hồn sư. Bọn hắn cảnh giác quan sát đến xung quanh hết thảy, bảo đảm Nguyệt Hiên tuyệt đối an toàn. Nếu như là bình thời chỉ cần là mặc lộng lẫy, áo mũ sạch sẽ người đều có thể tiến vào. Chỉ bất quá có thể ở bên trong làm cái gì cùng ngươi thân phận. Huyết thống có quan hệ, cho dù là người bình thường không có cách nào đi vào. Tại Nguyệt Hiên ngoại chú chân nhìn xem cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hôm nay thế nhưng là cái đặc biệt thời gian. Long trọng buổi lễ tốt nghiệp để đông đảo Thiên Đấu Thành nhân vật trọng yếu tụ tập ở đây. Trong đó còn có thành viên hoàng thất. Bên trong bất kỳ người nào xảy ra ngoài ý muốn, đối với Thiên Đấu Đế quốc tới nói đều là tổn thất không nhỏ. Như vậy nhiều hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch là một kiện phi thường bình thường. Hợp lý sự tình, đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ đằng xa lái tới. Nghênh ngang, không có chút nào ẩn tàng ý tứ. Hồn sư cùng hoàng gia vệ đội nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì căn cứ Nguyệt Hiên cho ra tân khách danh sách, tân khách cũng đã đến đông đủ. Không người vắng mặt, thế nhưng là đợi đến xe ngựa tiếp cận. Ở đây hồn sư nhao nhao cảm thấy ngoài ý muốn, cũng để chung quanh hoàng gia vệ đội bỏ vũ khí xuống. Bởi vì bọn hắn thấy rõ trên xe ngựa tiêu chí, bọn họ cũng đều biết chiếc xe ngựa này đến từ Thượng Tam Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông. Tùy tiện công kích, thậm chí chỉ là không lễ phép, đối địch cử động chỉ biết gây nên hiểu lầm không cần thiết. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.